Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Khụ khụ. Còn có ta, đế cấp, ta đến rồi. Thiên quyền thánh tử ngửa mặt lên trời cười to. Chiến dịch này hắn không chỉ có muốn tiêu diệt ma đầu, còn muốn quét sạch này khởi nguyên tinh trên hết thảy đối thủ. Thành tựu hắn vô thượng chí tôn vị trí. Cái kia phù văn rút lấy mấy triệu khối nguyên thạch, hơn 1000 vương cấp cường giả, mấy cái thánh giai, hai cái đế cấp sức chiến đấu, ẩn chứa trong đó khủng bố năng lượng có thể tưởng tượng được. Chỉ là mười mấy giây, thiên quyền thánh tử tu vi liền tăng lên tới đế cấp. Đồng thời không có một chút nào dừng lại xu thế. Liên thắng thấy này hoàn toàn biến sắc, xoay người liền muốn đi. Nhưng chưa kịp hắn chạy ra vài bước, thiên quyền thánh tử đã vọt đến trước mặt hắn. Bọn họ vì ta mà chết, ta tóm lại phải hoàn thành bọn họ nguyện vọng. Ở nhẹ giọng nhắc tới một câu sau khi, thiên quyền thánh tử một quyền liền hướng về liên thắng đánh tới. Cú đấm này xem ra phổ thông cực kỳ, nhưng liên thắng nhưng không dám thất lễ, trực tiếp đem vĩnh dạ đỉnh che ở trước người, bởi vì hắn biết đây là đem nguyên lực nội liễm đến mức tận cùng, không có một chút nào tiết ra ngoài biểu hiện. Vù, vĩnh dạ đỉnh ngăn trở cú đấm này đi sau ra rung trời ong ong âm thanh, mịt mờ ra từng tầng nguyên lực sóng gợn, tràn ngập bốn phía. Thấy này thiên quyền thánh tử khẽ nhíu mày, sau này rút lui mấy bước. Lúc này tu vi của hắn đã từ từ ổn định, đứng ở đế cấp trung kỳ. Mặc dù như thế, đối phó liên thắng nhưng là thừa sức. Phải biết đế cấp không thể so cấp thánh, trong đó mỗi một tầng chênh lệch đều cách biệt rất lớn. Vì lẽ đó nếu muốn vượt cấp mà chiến, hầu như không thể. Chớ nói chi là liên thắng còn chỉ là vừa đột phá đế cấp mà thôi. Huynh đài, ngươi có thể có tu vi như thế, ta đưa đến chủ yếu tác dụng, nếu không chúng ta liền như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi xem coi thế nào? Liên thắng hiển nhiên cũng biết nếu muốn chiến thắng trước mặt cái này dã tâm nhà vô cùng khó khăn. Trốn ở vĩnh dạ đỉnh sau khuyên, thiên quyền thánh tử nghe vậy cười ha ha. Nói, cũng không phải là không thể, ngươi đem này vĩnh dạ đỉnh giao cho ta, ta liền thả ngươi đi. Liên thắng nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm lên, này vĩnh dạ đỉnh đối với hắn mà nói tính mạng nơi quan. Nhường hắn chắp tay nhường ra, cái kia làm sao có khả năng, xem ra các hạ thật sự coi chính mình thắng định. Liên thắng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ một cái vĩnh dạ đỉnh. Chủ động khởi xướng tiến công, rất nhanh hai người liền chiến ở cùng nhau. Phía dưới trốn ở sư thiếu thi thể sau Lâm Diệu nín thở ngưng thần, nhìn hai người này trên không trung đại chiến kịch liệt, không thể không nói ngày hôm nay này một trận đại chiến xem như là triệt để nhường hắn biết được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Đặc biệt là thiên quyền thánh tử, người này tâm cơ sự thâm trầm quả thực đáng sợ. Không những ẩn giấu chính mình cấp thánh đỉnh cao thực lực, càng mượn cơ hội lần này một lần chôn giết hết thảy thiên kiêu, đồng thời đột phá đến đế cấp trung kỳ. Loại tâm cơ này, coi như là không có cơ hội lần này, cái khác mấy cái thiên kiêu cũng đấu không lại hắn. Hắn trong lúc suy tư, không chung hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, chỉ có điều liên thắng là liên tục bại lui. Thiên quyền thánh tử là thừa thắng truy kích, mỗi qua mấy chiêu, liên thắng liền muốn ai như thế một hai lần. Vừa khôi phục thương thế không bao lâu, thân thể rất nhanh sẽ lại trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mắt thấy thế cuộc tràn ngập nguy cơ, liên thắng bắt đầu nói mê hoặc, các hạ nếu là tha ta một mạng, ta có thể mang phệ ma bộ tộc đại thôn phệ kinh truyền thụ cho các hạ. Thiên quyền thánh tử nghe vậy trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ở cảm thụ một phen tu vi tăng lên dữ dội cảm giác sau, hắn rốt cuộc biết phệ ma chủng tộc này vì sao mạnh như vậy. thực sự là nuốt chửng người khác, tu vi tăng cường chính mình tu vi là skill này quá nghịch thiên. Hắn lần này mượn đại trận mới có thể thực hiện, mà nếu như được phệ ma bộ tộc công pháp, nghĩ tới đây, hắn trong lòng nóng hừng hực, dưới tay công kích cũng từ từ trở nên nhẹ nhàng lên. Liên Thắng thấy có văn chương có thể làm, vội vàng nói, đại thôn phệ kinh cũng là căn cứ bản nguyên kinh cải tiến mà đến. Người tu luyện tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thiên quyền thánh tử nghe này cười lạnh một tiếng nói, niệm đi, nếu như không có vấn đề gì, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Liên Thắng nghe này sắc mặt đen, trong lòng thầm mắng không ngớt. Ngươi nếu như đáng giá tín nhiệm, ngươi nhiều như vậy đồng bạn còn sẽ chết sao? Ta nếu như đọc xong, ngươi không giết ta mới có ma. Có điều trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, hắn ngoài miệng vẫn như cũ niệm lên, mặc kệ như thế nào, kéo dài một chút thời gian cũng tốt. Liền không trung liền hình thành kỳ quái một màn, hai người một bên chiến đấu, Liên Thắng một bên đọc thuộc lòng đại thôn phệ kinh. Có điều cảnh tượng này chỉ kéo dài 10 phút, hay là chịu Liên Thắng đọc thuộc lòng nội dung ảnh hưởng. Thiên quyền thánh tử trong mắt lóe ra một tia mờ mịt. Thừa cơ hội này, Liên Thắng trong mắt hết sạch lóe lên, toàn thân bùng nổ ra không nói gì lạ thường khí thế, hướng về thiên quyền thánh tử công đánh tới. Nhưng mà, chỉ là trong phút chốc công phu, thiên quyền thánh tử trong mắt liền khôi phục lại sự trong sáng, đồng thời lộ ra một tia quỷ kế thực hiện được ý cười. Đi chết, chết, không trung hai người đồng thời chợt quát một tiếng, máu tươi trong nháy mắt tỏa ra. Thiên quyền thánh tử tay trực tiếp cắm vào Liên Thắng ngực phải, nhập vào cơ thể mà ra, trái lại Liên Thắng, sự công kích của hắn lại bị thiên quyền thánh tử cản lại. Ngươi, Liên Thắng cúi đầu, nhìn trước ngực bàn tay kia, ánh mắt tuyệt vọng cực kỳ. Thiên quyền thánh tử nở nụ cười một tiếng nói, đại thôn phệ kinh cố nhiên mê người, nhưng ta còn không ngốc đến sẽ tin tưởng ngươi mức độ. Hắn sở dĩ tiêu hao thời gian dài như vậy, cũng là lo lắng Liên Thắng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Hai đối lập so với dưới, vẫn là hại người khá là ổn thỏa. Ngươi, giết ta, cũng sẽ không có kết quả tốt. Liên Thắng lẩm bẩm nói, ánh mắt từ từ lờ mờ. Vậy thì không nhọc ngươi bận tâm, được ngươi này vĩnh dạ đỉnh, lại phối hợp đế cấp trung kỳ tu vi. Sau đó coi như nơi sâu xa trong vũ trụ những chủng tộc kia giáng lâm, cũng đến bé ngoan thần phục với ta. Ha ha, ta mới phải này khởi nguyên tinh người thắng cuối cùng. Thiên quyền thánh tử cười to lên, lần này liều hắn xem như là liều đúng rồi. Phốp, ngay ở hắn phòng bị nhất là thư giãn thời điểm, một đạo nhẹ vang lên truyền đến. Liên Thắng nguyên vốn đã lờ mờ ánh mắt dĩ nhiên lại sáng lên. Đồng thời một chưởng trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Ngươi làm sao có khả năng? Bất tử, thiên quyền thánh tử ánh mắt kinh hãi gần chết. Hắn vừa rõ ràng trực tiếp phá hủy Liên Thắng trái tim. Đối phương không có lý do gì có thể phản kích mới đúng. Liên Thắng màu đỏ tươi trong mắt lóe ra khát máu ánh sáng nói, chúng ta phệ ma bộ tộc có hai trái tim. Ha ha, ta mới sẽ không giống như ngươi cho đối thủ cơ hội. Nói xong câu đó, trong tay hắn nguyên lực dâng lên mà ra, trực tiếp đập vỡ tan thiên quyền thánh tử ngũ tạng lục phủ. Thiên quyền thánh tử liền như vậy mang theo lòng tràn đầy không cam lòng hoàn toàn chết đi. Đế cấp chính là nguyên phách cảnh giới. Thiên quyền thánh tử sau khi ngã xuống, trong cơ thể hiện ra một cái hình người nguyên phách, xem ra thần dị cực kỳ. Nhìn cái kia nguyên phách, Liên Thắng không kiêng kỵ mà cười to lên, đế cấp cường giả nguyên phách. Ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất nuốt chửng loại này cấp thứ khác. Nhớ tới trận chiến này đủ loại chập trùng, một loại không gì sánh kịp vui vẻ hiện lên trong đầu hắn. Đạt được thắng lợi quá trình vượt gian khổ, thắng lợi sau cùng vui vẻ liền càng mãnh liệt. Hắn lúc này sâu sắc cảm nhận được điểm này. Cúi đầu liếc mắt nhìn khắp nơi có thể thấy được phần vụn thi thể. Cùng với ngã xuống mấy đại thánh cấp, Liên Thắng không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. Nói cho ta, còn có ai, còn có ai? Hắn lời còn chưa nói hết, phía dưới liền truyền đến một đạo thanh âm không hòa hài. Khụ khụ, còn có ta, chấm ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.